Chương 482 Phật Pháp Vô Biên Như Lai. Nấu lại đúc lại đi. Càng ngày càng nhiều thủy lam tinh siêu phàm giả bởi vì ta mở nơi vết nước không gian toàn bộ lộ ra mặt mũi thực mà không ngừng bước vào đến cường giả nhóm. Cái này đối thủy lam tinh tất cả mọi người mà nói, đều là một cái thiên đại kinh hỉ bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị phong ấn vết nước không gian, lại là ngăn cản bọn họ hướng cảnh giới cao hơn bước ra bước chân chướng ngại. Trước bởi vì vết nước không gian đột nhiên toàn bộ xuất hiện mà bao phủ tại thủy lam tinh trên hoảng sợ, cũng theo những này siêu phàm giả nhóm không ngừng tiến vào mới thực lực cảnh giới sau dần dần chuyển hóa thành hoan hỷ. Bất quá, những này bởi vì thực lực rốt cuộc đột phá đến toàn bộ độ cao mới thủy lam tinh cường giả nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, quang minh vừa mới xuất hiện, hắc ám liền sau đó bao phủ tới ta mở nơi vết nước không gian đồng thời xuất hiện ở thủy lam tinh trên mang cho thủy lam tinh siêu phàm giả nhóm chỗ tốt đồng thời. Ta mở nơi vết nứt không gian cơ hồ tại đồng thời xuất hiện dị động. Chật, ngút trời ma khí từ ta mở nơi trong không khí mãnh liệt ma ra. Như hoa hạ kim thành bắc mang sơn khu vết nứt không gian xuất hiện ma khí mở dạng, những này vừa mới xuất hiện tại trong mắt thế nhân trong cái khe không gian trào hiện ra ma khí, lấy thế tồi khô là hủ, không thể ngăn trở mà phá hư vết nứt bốn phía hết thảy. Ngay sau đó, cái này tiếp theo cái kia trong cái khe không gian liền chuyển ra làm cả thủy lam tinh cũng vì đó rung rung chói hai tiếng huyết gió. Cùng lúc đó, Anh quốc thủ đô pháo đài dưới đất trong, Ỷ Cạ Rồ đã không thể ngăn trở giết tới chính giữa trong đại sảnh. Bởi vì Ỷ Cạ Rồ không thể ngăn trở, thân tại pháo đài dưới đất trong ma linh tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Ỷ Cạ Rồ giết tới bọn họ hội trưởng trước người tổ tỷ này hiển nhiên không nghĩ tới phải tránh cuộc chiến đấu này. Thông qua ma pháp kính thấy ta mở nơi không gian toàn bộ lộ ra tại thủy lam tinh trong mắt thế nhân sau, hắn trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn. Hắn đương nhiên biết một khi hắn mở ra vết nước không gian bốn phía phong ấn, sẽ đưa đến trên cái thế giới này rất nhiều cường giả trong nháy mắt đột phá những ràng buộc tiến vào mới tinh lĩnh vực. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, làm một thế giới trên cường giả đều tập trung ở một đoạn thời gian đột phá cảnh giới thời điểm. Tất nhiên sẽ xuất hiện càng bết bát một mặt. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì những cường giả này đột phá những ràng buộc mà đưa tới càng nhân vật mạnh mẽ. Tỷ như hắn chỗ Ska giặt trên đại lục, phong tỏa toàn bộ Ska giặt đại lục cơ hồ sở hữu cường giả tiến vào cao hơn lĩnh vực trời phạt vật cực tất phản đây là mỗi người tu luyện thế giới đều phải đối mặt vấn đề khó khăn. Hơn 800 năm nhìn giết tới trước người tới Ỷ Cạ Rồ, tổ tí này lại không đi để ý thế giới bên ngoài. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm nói, đi tới cái thế giới này hơn 800 năm thời gian, ngươi là người thứ nhất hàng lâm cái thế giới này thiên sứ cho nên, ta có thể khẳng định, ngươi cũng là đến từ ngoài ra thế giới. Ska giặt trên đại lục mặc dù cũng có thiên sứ xuất hiện, nhưng những thiên sứ kia QNZ hiện tại ngươi là hoàn toàn bất đồng bọn họ là thật sự thiên sứ, mà ngươi... Chỉ là đơn thuần cỗ máy chiến tranh ngươi chính là hắc ám nghị hội hội trưởng một đường không thể ngăn trở mà giết tới nơi này Ỷ Cạ Rồ cũng không có lập tức triển khai công kích, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tổ tỷ này sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi và cái khác ma linh tộc không giống nhau là, bởi vì ta xuyên việt vết nước. Không gian thời điểm, ta bản thể bị thời không loạn lưu nghiền nát, cho nên ta chỉ có thể túi người tại cái này trên người. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, ta rất hài lòng cái này thân thể, mặc dù thân thể đối với chúng ta ma linh tộc mà nói không liên quan trọng yếu rốt cuộc tìm được ngươi đây. Xác định người nam nhân trước mắt này không có nói láo sau, Ỷ Cạ Rồ dứt khoát đem đã sớm chuẩn bị như ý lông khỉ lấy ra. Không đợi tổ tì này cùng với bao vây ở chung quanh ma linh tộc kịp phản ứng, một đạo thân ảnh lập tức ngang trời lóe lên. Huyết y hề long kỵ, Vương Mặc Bạch nhìn trong lúc bất chợt tại Ỷ Cạ Rồ bên người nhanh chóng hiện ra Vương Mặc Bạch. Tổ ti này cùng với bốn phía ma linh tộc đều là con người co rút nhanh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẫn không có hiện thân huyết y lìa lòng kỵ, lại sẽ lấy phương thức như vậy đăng tràng. Tại ma linh tộc thành viên tiếng kinh hô trong, Ỷ Cạ Rồ cũng dứt khoát không người làm lễ, vô hạn thành kính hô, chủ nhân. Từ như ý lông khỉ huyện hóa thành mặc dù không phải thật Vương Mặc Bạch, nhưng lại có Vương Mặc Bạch một chút ý thức, đơn giản một chút mà nói, hiện tại xuất hiện. Chính là Vương Mặc Bạch một đạo phân thân hắc ám nghị hội hội trưởng, lâu không gặp hiện thân ma ra Vương Mặc Bạch phân thân hướng Ỷ Cạ Rồ gật đầu một cái, lập tức thẳng vào chính đề nói, ở cái thế giới này ẩn nút mấy trăm năm ngươi, cũng là thời điểm cáo lao về quê vừa dứt lời, chỉ có Vương Mặc Bạch một chút ý thức phân thân liền. Ngang nhiên giết ra, Gặp mặt liền khai kiển, đây là Vương Mặc Bạch ban đầu đem Như Ý Lông Khỉ giao cho Ỷ Cạ Rổ thời điểm tiến hành thiết lập, mục đích chính là khiến Hắc Ám Nghị hội người không có máy sẽ nhìn ra sơ hở. Bất quá, Tô Tí này có thể đại thủ bút ở cái thế giới này lấy vô thượng ma lực tại 7 chỗ vết nước không gian 4 phía 7 kết giới, mặc dù ngay từ đầu hắn thật sự cho rằng là Vương Mặc Bạch, nhưng khi nhìn đến Vương Mặc Bạch quả quyết dứt khoát hướng hắn phát động công kích sau, hắn lập tức lắc đầu cười cười, rêu cợt nói, vậy mà phái một cái phân thân tới, là sợ chết trong tay ta sao? Huyết Y Lìa Lòng Kỵ, không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, Tây Du Thế Giới lan tràn toàn bộ thiên đình chiến đấu theo Ngọc Hoàng Đại Đế lấy pháp thiên tượng địa biến thân tinh không cự nhân sau im bặt đi. Bất quá, thiên đình một phương các thần tiên mặc dù lần lượt dừng lại chiến đấu, nhưng Ngoan Nhân Đại Đế cùng Như Lai chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Mặc dù Như Lai rất muốn buông tha tiếp tục cùng Ngoan Nhân Đại Đế chiến đấu tiếp, nhưng Ngoan Nhân Đại Đế hiển nhiên không có một chút bỏ qua ý hắn. Tại Ngoan Nhân Đại Đế kinh khủng trong công kích, cho dù được xưng Phật Pháp vô biên Như Lai, cũng dần dần lâm vào khốn cảnh, cảm giác chống đỡ hết nổi. Kết quả là, một cái rất khôi hài hình ảnh xuất hiện. Dừng lại hạ chiến đấu thiên đình chúng thần tiên đều vào giờ khắc này cùng giao lưu đàn thành viên đều vào giờ khắc này cực kỳ ăn ý đem ánh mắt rời đi, trở thành Ngoan Nhân Đại Đế cùng Như Lai chiến đấu người vây xem. Đến Triệu đem bức tranh này mặt nhìn ở trong mắt Như Lai thật là khóc không ra nước mắt. Cái này đặc biệt sao cũng quá trò đùa á huy. Mặc dù Phật đạo lưỡng ra một mực có tranh luận, nhưng cũng không trở thành như thế ưu ám đi Như Lai, ngươi Phật tâm không gì hơn cái này. Đem Như Lai biến hóa trong lòng nhìn ở trong mắt sau, Ngoan Nhân Đại Đế đột nhiên bạo lui ra ngoài, không mang theo một chút tình cảm thanh âm tiếp lấy truyền ra, nếu như ngươi thật là Phật Pháp vô biên Phật chủ, liền sẽ không bị những này phạm tục tà hữu. Rất hiển nhiên, ngươi cũng không có tin đồn cường đại như vậy. Cho nên, nấu lại đúc lại đi vừa dứt lời, Ngoan Nhân Đại Đế liền đầu ngón tay nhỏ nâng, rồi sau đó nhẹ nhàng vùng xuống trong phút chốc, một đóa lại một đóa tiên ba nở rộ, từng mảnh trong suốt, rồi rít vũ vũ, đem Như Lai bọc chặt chẽ vẫn. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ ầm ầm ầm vang dội thiên đình trong tiếng nổ, Như Lai vô lượng kim thân trong nháy mắt sụp đổ.